trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 153, cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng Nam Nghiên huyện chủ đã nhìn không thấy. Đỗ Vân Lạc sâu kín thở dài một hơi. Nàng đối với chuyện của vị huyện chủ này kỳ thật không biết nhiều lắm. Nhưng vẫn nhớ rõ người này. Nam Nghiên huyện chủ là nữ tử lớn lên trong cung. Cả đời nàng ở ngoài tầm thường. Lại có rất nhiều chuyện không tầm thường. Ngày xưa, cuộc hôn nhân của nàng là đủ để chỉ trích. Nam Nghiên là bạn của Vân Hoa công chúa. Lại gả cho thúc thúc ruột của công chúa làm lấp phòng. Tuy rằng hoàng gia cũng có ví dụ cô mẫu hai đời vào cung hầu hạ thánh thượng. Nhưng dù sao cũng không phải bình thường. Lấy địa vị của Nam Nghiên huyện chủ bên cạnh Vân Hoa công chúa. Nàng có thể không cần làm lấp phòng. Thật giống như hiện tại. Trong lòng hoàng thái hậu có ý để nàng làm Thụy Vương thế tử phi. Cái này so với lấp phòng của Thụy Vương tốt hơn ngàn lần vạn lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, kiếp trước, Nam Nghiên Hoa Lệ chính là thành lấp phòng. Nàng thậm chí so với Lý Loan còn nhỏ hơn một tuổi. Trong cung đối với cửa hôn sự này kiêng kỵ như bưng. Đỗ Vân Lạc lại nghe Mục Liên Tuệ nhắc qua một ít. Lúc ấy Mục Liên Tuệ trở về Định Nguyên Hầu Phủ. Trong bữa tiệc uống nhiều rượu, lôi kéo Đỗ Vân Lạc nói một đống lời. Trong đó liền nhắc tới mẹ chồng trẻ tuổi mới vào cửa. Không có nửa câu hay từ đầu đến chân. Mục Liên Tuệ nói là Nam Nghiên ở Ngự Hoa Viên dây dưa không rõ với Thụy Vương. Bị cung nhân gặp được. Lúc này mới thành hôn sự này. Vì thế, Vân Hoa công chúa tức giận đập một món đồ chơi cổ. Hoàng Thái Hậu trước nay không dễ dàng động thủ cũng tát Nam Nghiên huyện chủ một cái. Mục Liên Tuệ say rượu nói có bản lĩnh. Nói Thụy Vương gia Lý Hưởng cũng không phải là người không sách rõ. Vương Phi qua đời nhiều năm. Hắn vẫn không cưới lấp phòng. Hậu viện liền do Trắc Phi quản lý. Từ khi Mục Liên Tuệ vào cửa. Việc trưởng quản bếp núc cũng đồng thời giao cho nàng. Cũng là danh chính ngôn thuận. Lý Hưởng không thiếu nữ nhân. Trắc Phi trong phủ cùng với thiếp thất thông phòng. Các loại mỹ nhân đều có. Ngẫu nhiên túc ngoại xuân phong một lần. Loại chuyện phong lưu này, ở trong kinh cũng không phải là bí mật gì. Hắn còn có một đứa con trai 17 tuổi là Lý Loan. Tương lai không lâu, con cháu đều phải nhảy ra ngoài. Lý Hưởng làm cái gì nhất định phải lấy một cái lấp phòng. Hơn nữa người kia, còn là bạn của cháu gái ruột của hắn. Hắn từ nhỏ nhìn Nam Nghiên huyện chủ lớn lên. Nếu không phải Nam Nghiên chủ động câu dẫn. Lý Hưởng há có thể dây dưa với quần áo xuyên thấu của nàng. Đỗ Vân Lạc lúc ấy đã hỏi Mục Liên Tuệ. Nói chính miệng Nam Nghiên huyện chủ nhận sao? Mục Liên Tuệ cười nhạo một tiếng. Nói Nam Nghiên một ngụm khẳng định là Thụy Vương uống nhiều rượu. Say, lúc này mới có thể quấn lấy nàng. Nàng nói, Vân Lạc ngươi xem, uống say rượu. Thật là lấy cớ tốt a. Nhưng khi đó trong cung. Thụy Vương nếu say, bên người làm sao lại không có một người hầu hạ? Tại sao lại cố tình chính là Nam Nghiên nàng xuất hiện bên cạnh Thụy Vương? Đỗ Vân Lạc trầm mặc, không ai có thể phản bác, bởi vì không ai tin Nam Nghiên. Hoàng Thái Hậu tức giận, hận qua, cuối cùng vẫn là nể mặt cha mẹ Nam Nghiên qua đời. Để cho nàng làm lấp phòng mà không phải thiếp thất, chỉ là từ đó lãnh đạm Nam Nghiên. Thẳng đến Hoàng Thái Hậu Quy Thiên, bà cũng không chịu gặp lại Nam Nghiên một lần. Trong lòng Nam Nghiên rõ ràng, ngày lễ Tết nên vào cung dập đầu. Nàng luôn bệnh, thân bệnh không thể va chạm với quý nhân. Nàng liền ở lại trong phủ, đóng cửa một mình. Từ Nam Nghiên gả cho Lý Hưởng, gần 10 năm trong bóng tối. Nam Nghiên huyện chủ chưa từng sinh cho Lý Hưởng một trai hay gái. Mục Liên Tuệ nói, nàng sinh ra thì sao? Sinh ra có thể cướp đi vị trí của Lý Loan không? Nếu nàng thành thật bổn phận, chờ sau khi Lý Loan lên ngai vàng, vợ chồng bọn họ cũng sẽ cung phụng nàng. Có lẽ biết tương lai của mình nằm trong tay Lý Loan và Mục Liên Tuệ. Nam Nghiên rất yên tĩnh, cũng không gây thêm chuyện cho Mục Liên Tuệ, mà ý tứ, cung phụng, trong miệng Mục Liên Tuệ. Đỗ Vân Lạc lúc trước không hiểu. Thẳng đến khi nàng cũng bị cung phụng, sống qua ngày, mới biết được ý nghĩa của hai chữ này. Bất quá là đói không chết, lạnh không chết mà thôi. Nhưng cuối cùng Nam Nghiên vẫn chết. Chết trước Mục Liên Tuệ. Lý Loan thí phụ đầu hàng. Mục Liên Tuệ quỳ gối trong cung cầu Hoàng thượng cùng Hoàng Thái Phi tha thứ. Cơ hồ Nam Nghiên có 10 năm chưa từng ra khỏi vương phủ cũng lộ diện. Nàng quỳ gối bên ngoài phủ công chúa. Cầu công chúa có thể hướng Thánh thượng cầu tình. Thánh thượng tha mạng cho Lý Loan và Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ trước khi bị đưa đến Hoàng Lăng cuối cùng trở về Định Nguyên Hầu Phủ một lần. Nàng nói, Nam Nghiên tự sát, sau khi Thánh Thượng chiếm đoạt tài sản và xử phạt, nàng ở trong Vương Phủ đã bị tịch thu treo cổ. Luyện Thị lẩm bẩm một câu, nói Nam Nghiên đến cuối cùng cũng học được mẫu thân của nàng. Cùng trượng phu lên đường, chỉ vì hai chữ, treo cổ, quá nặng nề, cho nên Đỗ Vân Lạc vẫn luôn nhớ nàng. Nhớ tới hôm nay, Đỗ Vân Lạc đột nhiên phát hiện, Nam Nghiên nói không chừng sẽ gả cho Lý Loan. Chênh lệch cùng biến hóa như vậy, thật sự làm cho nàng ngậm ngùi. Nói thật ra, Đỗ Vân Lạc vẫn hy vọng Lý Loan cưới Mục Liên Tuệ. Bằng không, Mục Liên Tuệ làm sao có thể tự mình giày vò chết. Rơi vào kết cục giống như kiếp trước, giống như bây giờ, chờ Thụy Vương Lý Hưởng khởi binh thất bại. Nam Nghiên đại khái sẽ không treo sân khấu, nhưng Mục Liên Tuệ cũng hoàn toàn đứng ngoài cuộc, muốn Mục Liên Tuệ nợ máu trả máu, xem ra phải đi con đường khác. Mân Cô Cô phía trước đã vén rèm lên, Đỗ Vân Lạc vội vàng thu liễm tâm thần, cùng An Nhiễm huyện chủ một trước một sau tiến vào chính điện. Hoàng Thái Hậu ở Tây Noãn Các, trên mấy cái giường La Hán bày một bàn cờ, Hoàng Thái Phi đang cùng chơi cờ. Đỗ Vân Lạc tiến lên hành lễ, tầm mắt đảo qua bàn cờ, thấy các con cờ ngang dọc, đã đi hơn trăm nước, có thể thấy được lúc Nam Nghiên huyện chủ ở chỗ này. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi vẫn một mực chơi cờ. An Nhiễm huyện chủ đến tạ ơn, trực diện hành đại lễ. Hoàng Thái Hậu kêu đứng lên, nhìn An Nhiễm huyện chủ vài lần, mới nói, quả thật là cô nương sắp lập gia đình. An Nhiễm mấy ngày nay ổn trọng hơn rất nhiều, cũng nhu thuận hơn rất nhiều. An Nhiễm huyện chủ rũ mắt xuống, trong mắt châm chọc chợt lóe lên. Cho dù Hoàng Thái Hậu tinh mắt, cũng mảy may không nhìn thấy. Nàng vững vàng nhu thuận há là bởi vì muốn lập gia đình. Bất quá là nhìn nhận rõ thế cục mà thôi. Hoàng Thái Hậu răn dạy vài câu, cũng không lưu nàng lại. An Nhiễm huyện chủ lui ra ngoài, lúc xoay người. Mắt phượng đảo một cái, tựa cười không cười nhìn Đỗ Vân Lạc một cái. Đỗ Vân Lạc cũng nở nụ cười. Hai người bọn họ nửa cân tám lạng. Thật đúng là nói đúng. An Nhiễm huyện chủ vừa đi, Hoàng Thái Phi vẫy vẫy tay với Đỗ Vân Lạc, gọi nàng đến gần, nói, nhà đầu có biết chơi cờ không? Thần nữ chỉ biết ra lông mà thôi. Đỗ Vân Lạc kính cẩn đáp. Hoàng Thái Phi ôn hòa nở nụ cười. Hiểu ra lông cũng được. Người giúp ta xem cờ. Còn có A Mân, ba tên thối nặc tướng của chúng ta. Nói không chừng có thể thắng được Gia Cát Lượng như Hoàng Thái Hậu. Nói như thế, chỉ là Mân Cô Cô kỳ lực không đủ. Đỗ Vân Lạc cùng Hoàng Thái Phi không sai biệt lắm. So với Hoàng Thái Hậu từng bước làm doanh, rốt cuộc là kém rất nhiều. Giữa chừng đã thua thảm hại. Cờ thua, Hoàng Thái Phi cũng không quá để ý. Cởi bỏ một chuỗi Phật châu bằng gỗ trên tay đặt vào tay Đỗ Vân Lạc. Canh giờ hôm nay còn sớm. Không vội trở về. Còn hơn nửa tháng nữa là ngày 19 tháng 2. Người thầy ta chép chút kinh văn. Cách chương.